Chương 454, xạ bờ dị dạng canh 2. Ừ, mẫu thân đại nhân gọi mình, Trương Lương chỉ phải từ bát ăn cơm bên trong ngẩng đầu lên, tha thứ hắn thực sự không phải kẻ tham ăn, chỉ là quá đói. Ngươi ăn, ta nói, gần nhất, ở nạ vệ công tức già phu nhân đến nơi này của ta đi lại quá. Lý giả nói đến. Trương Lương trừng mắt nhìn, tràn đầy mê mang nhìn xem giày toa, dù hắn cơ biến vô song, cũng còn chưa tới thần cơ diệu toán tình trạng. Chỉ có thể chờ đợi lấy Lý Dạ câu nói tiếp theo. Thấy thế, Lý Dạ cười híp mắt nhìn về phía hắn, ở nạ vẹ phu nhân nữ nhi năm nay 17 tuổi, chính là tìm người thân niên kỷ, ngươi xem, có muốn hay không lúc nào, an bài các ngươi gặp mặt. Mấy ngày nữa, ở nạ vẹ phu nhân nữ nhi sẽ đến chúng ta tới nơi này chơi. Trương Lương im lặng đặt dĩa xuống, hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái thời đại này tương thân, thế mà lại đến phiên mình trên người. Xạ bờ thích mỹ thực, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền an an lẳng lặng hưởng dụng thức ăn. Biết rõ xạ bờ thói quen Trương Lương cũng biết, trừ phi gặp phải cái gì trời long đất lở đại sự, bằng không cái gì cũng vô pháp cắt đứt xạ bờ dùng cơm. Thế nhưng vừa rồi, Lý Dạ nói ra câu nói kia thời điểm, Trương Lương dư quang của khỏe mắt tinh tường chú ý đến, xạ bờ động tác dừng lại một chút. Đối với lần này, Trương Lương bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không muốn ở nơi này niên kỷ đi đả tờ HNG một môn không giải thích được việc hôn nhân, đang ở hắn nhớ lấy như thế nào cự tuyệt thời điểm, Lý Dạ lại hiểu lầm. Được rồi, ạ tu gì a ngươi xem, hắn còn có xấu hổ thời điểm. Lý Dạ lơ đến cầm Trương Lương tới trêu ghẹo, cái này thở nhỏ liền có vẻ có vài phần ông cụ non nhi tử, cho tới bây giờ cũng chưa có cấp quá nàng và phụ thân quá quan tâm thời điểm, thật ra khiến Lý Dạ tự cảm thấy tiếc nuối. Giảm rất nhiều lạc thú. Ừ, xạ bờ chậm rãi gật đầu, trong đầu nàng, dường như vẫn còn ở thả về lấy mới vừa câu nói kia. Lý Dạ có ý tứ là lại rõ ràng bất quá, nàng hy vọng lúc này Trương Lương nhanh lên một chút đính hôn, cái này ở thời đại này, cũng là lại hợp lý bất quá. Nữ tử 17 tuổi, cũng đến rồi nên lập gia đình thời điểm tạm định vì 17 tuổi thành niên có thể, lúc này đây gặp mặt sau đó, Trương Lương thì sẽ cùng cô gái kia đính hôn. Xạ bờ ở trong lòng yên lặng nghĩ, không nói rõ được cũng không tả rõ được, nàng nguyên bản nhìn thấy Trương Lương sau đó tung tăng tâm tình, lại bắt đầu từ từ yên tĩnh lại. Hôn mê, mẫu thân trong khoảng thời gian này nhất định là rảnh rỗi không có chuyện làm. Trương Lương im lặng lắc đầu, nhìn xem giày toa rời đi sau đó, hắn mới có buông lỏng thở phào nhẹ nhõm, nếu như Lý Dạ chỉnh đốn cơm đều ở đây với hắn thảo luận cái kia ơ nạ vẹ nữ nhi, Trương Lương thực sự là hoài nghi. Mình còn có thể không có thể ăn dưới bữa cơm này. Thế nhưng rất nhanh, Trương Lương liền phát hiện không thích hợp, bên cạnh mình xa bờ, làm sao không lý do rơi vào trong trầm mặc. Đối với lần này, Trương Lương cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao hắn đối người khác cảm tình, vẫn là có mấy phần trì độn. Xa bờ phải chuẩn bị lên ngôi rất nhiều sự tình, sau đó, nàng sẽ trở thành bờ dị tản trong lịch sử vị thứ nhất nữ vương. Vì cái này, Trương Lương cũng không có để ở nhà nghỉ ngơi nhiều vài ngày, mà là theo xạ bờ cùng nhau trở về thủ đô. Còn như cái kia hay là đính hôn, cũng sớm đã bị Trương Lương quên đến lên chín tầng mây đi. Nửa tháng sau, bận rộn thủ đô trung tâm, trong vương cung nhất phái gà bay chó sủa giống như, tất cả mọi người đang vì ạ tủ gì ạ sự tình bận rộn. Đăng cơ, có thể tận mắt thấy, coi như là không trắng tới đây một chuyến. Trương Lương ở trong lòng nghĩ, nhiều ngày trôi qua như vậy, Doanh chính cũng không có liên hệ hắn, hắn thích hướng năng lực rất mạnh, sớm đã thành thói quen ở chỗ này sinh hoạt, chí ít, tại bang chợ xạ bờ đem tuần này bên chắc trở dọn dẹp sạch phía trước, hắn còn vô pháp đi. Tự nhiên lễ độ nghi quan ở một bên hỗ trợ chiếu ứng, đăng cơ phía trước, xạ bờ không có bất kỳ người nào có thể thấy được. Bờ gì tản trên dưới dân chúng, cũng đã sớm tin đồn nổi lên xạ bờ chính là bầu trời dưới thần nữ phàm đồn đãi, cái này tự nhiên là Trương Lương tay bút. Trong lịch sử, Lưu Bang tự xưng Xích Long chuyển thế, tự khoe là Xích Long thiên tử, mà đương nhiên không phải thuận miệng nói lung tung. Đối với ổn định dân tâm vẫn có tương đối lớn có ích, dân chúng tuy là ngu muội, thế nhưng đối với cái này vài lời ngữ cũng không phải đơn giản tin tưởng, Trương Lương muốn cho bọn họ tin tưởng những thứ này, vẫn là hơi chút mất một phen chuyện. Đăng cơ đại điển tự nhiên là trong cung cử hành, sáng sớm, Trương Lương đã tới rồi, nhìn trước mắt thật dài nhìn không thấy cuối thảm đỏ. Trương Lương có chút không nói, thực sự là xa xỉ. Bởi gì tàn nội loạn trên cơ bản đã bình định rồi xuống tới, mà dân chúng do hướng đã ở Trương Lương dưới sự nỗ lực, bắt đầu chuyển hướng về phía xa bờ. Tuy là bờ dỉ tản chung quanh quốc gia, đối với bờ dỉ tản lại là một nữ nhân tới thống nhất cái này sự tình, biểu thị bất khả tư nghị, thế nhưng tay của bọn hắn còn không có biện pháp vừa được tới nơi này. Chặt lọt kẻ. Phụ thân án giờ hiệu đại công thanh âm từ nơi không xa chuyển đến. Phụ thân. Trương Lương quay đầu đi. Sớm như vậy đã tới rồi, ngươi đối với ạ tù di ạ phần này tâm, thật đúng là. Án giờ có vài phần bất đắc dĩ lắc đầu, bằng tâm mà nói, hắn đối với vương tọa là không có có cái gì khát vọng, dù sao tuổi của hắn đã lớn rồi. Mà con trai xuất sắc, càng làm cho hắn vui mừng, chỉ là, Trương Lương đối với xạ bở phần cảm tình này, cũng là để án giờ hiểu bất an khởi nguồn. Trương Lương không biết án giờ hiểu muốn đối với mình nói chút gì, khó mà nói. Liền không thể làm gì khác hơn là lặng im lấy nghe. Nàng đã là vương, cũng nữa không phải quá khứ ở tại trong nhà của chúng ta chính là cái kia tiểu cô nương. Ngươi phải biết, hai người các ngươi giữa thân phận. Án giờ xem cùng với chính mình thích nhất nhi tử, ân cần nói rằng. Phụ thân, ta biết đúng mực. Trương Lương mỉm cười, hắn biết án giờ hiểu là ở lo lắng cái gì, thế nhưng cũng khó trách, mấy ngày nay tới giờ, chính mình âm thầm vì xã bờ bỏ ra bao nhiêu. Tự nhiên là dễ dàng để cho người khác hiểu lầm. Thế nhưng để tay lên ngực tự hỏi, Trương Lương chẳng qua là cảm thấy, đối với cái này cô gái, chính mình hẳn là đem có thể làm được đều tận lực làm được mà thôi. Không nghĩ tới, ngược lại là vì vậy, để tất cả mọi người cho là mình thích xa bờ, bất đắc dĩ, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là giải thích một lần. Án giờ hiệu khẽ gật đầu, chỉ là không biết có hay không tin tưởng Trương Lương giải thích. Điều này làm cho Trương Lương có vài phần nổi giận. Ha ha ha, được rồi, hôm nay là Ngô Vương lên ngôi thời gian, chúng ta đừng nói những thứ này, ai, con cháu tự có nhi tôn phúc, ta là không còn được. Án giờ hiểu buồn cười lắc đầu, thấy vậy, Trương Lương dở khóc dở cười nói, phụ thân. Cảm tình mình nói nhiều như vậy toàn bộ đều nói vô ích, đến cùng vẫn bị hiểu lầm. Thế nhưng Trương Lương quên đi truy cứu chính là... Cái này thật chỉ là hiểu lầm sao có đôi khi, có chút cảm tình, liền đương sự mình cũng không phải cực kỳ tin tưởng. Năm canh 2 đến, ho khan, hôm nay cập nhật chí ít so với mấy ngày hôm trước đều muốn sớm rất nhiều ân, tiếp tục đi mã canh thứ 3, mời các vị thiếu hiệp chờ.